Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1626, nhân vật then chốt. Tiểu Thái Giám, hậu cung sự kiện theo Tiêu Ngọc Phi trượt chân nịch vong. Cùng với ngũ hoàng tử ra tù từ từ bình ổn lại. Ở trên triều đình cũng không có dẫn nổi sóng, nhưng là chuyện này ảnh hưởng còn đang kéo dài. Dị vực vương phủ, theo vương sung trở về, cùng với liên tiếp mấy lần cao giọng hành động, vương sung sớm đã trở thành toàn bộ đại đường đế quốc bão táp mắt một trong những hạch tâm. Mỗi một ngày, ở dị vực vương bên ngoài phủ, trong bóng tối theo dõi, giám thị thám tử nhiều vô số kể, có chu một bên các nước, đại đường nội bộ, cũng có tề vương, nho môn cùng với trong cung. Mà là ương đám người mỗi ngày đều muốn cùng bọn họ đấu trí so dũng khí. Bất quá, cùng bên ngoài phủ náo nhiệt dò hỏi cùng đâm ngược thăm dò tuyệt nhiên ngược lại. Vượt qua tường viện, toàn bộ dị vực vương bên trong phủ, nhưng là gió êm sóng lặng, không quản chu một bên các nước cùng với triều chính trong ngoài đối với vị này dị vực vương có bao nhiêu kiêng kỵ. Thậm chí mỗi giờ mỗi khắc không muốn biết hắn động tĩnh. Nhưng đối với Vương Sung tới nói, tất cả những thứ này đều ảnh hưởng chút nào hắn không được. Vào giờ phút này dị vực vương phủ đại điện bên trong, màu vàng đẳng cấp cao không gian năng lượng, hóa thành liệt diễm giống như vậy, ở đại điện bên trong vây quanh Vương Sung kịch liệt xoay tròn. Cái kia loại chí dương chí cương sức mạnh, tựa hồ liền sắt thép đều có thể hòa tan. Từ ngày đó Đại La Tiên Công đột phá đến tầng thứ 11. Vương Sung đột phá đến nhập vi cảnh. Vương Sung thực lực tựu tăng vọt một đoạn dài. Cả người trên hạ, mỗi một tế bào đều tràn đầy cái kia loại chặt chẽ như sắt đẳng cấp cao nhập vi cảnh năng lượng. Không chỉ như vậy, nếu như cẩn thận kiểm tra, tựu sẽ phát hiện Vương Sung tinh thần lực cũng có bước tiến dài. Nếu như nói Tây Bắc hành trình hấp thu yểm thú sức mạnh, Vương Sung tinh thần lực tăng vọt 5 lần. Như vậy hiện tại vượt qua nhập vi cảnh, Vương Sung tinh thần lực lần thứ 2 tăng vọt một đoạn, đạt tới gấp 7 ở phía trước cảnh giới. Hơn nữa xem ra còn có tăng lên tiềm lực. Ai, không biết quá bao lâu. Trong chớp mắt, Vương Sung mi mắt hơi động, đột ngột trợn mở, trong mắt lóe lên một tia kinh người hàn mang. Xèo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Sung ngón giữa và ngón trỏ chỉ tay như kiếm. Trong phút chốc một đạo kiếm khí bén nhọn chém kim cắt ngọc. Đột ngột xẹt qua không gian, hướng về đại điện Tây Bắc giác một chỗ nóc nhà mà đi. Này một chỉ ác liệt vô cùng. Hơn nữa ẩn chứa một luồng cực hạn giết chóc kiếm ý. Kiếm khí lướt qua, đại điện bên trong một mảnh hơi thở sát phạt, mà một chậu bày ở khung cửa sổ nơi bồn hoa, có như xương đánh quả cà giống như vậy, bên trong trồng một chậu cây thược dược cấp tốc khô héo. Từng mảng nguyên bản xanh biếc lá cây dồn dập rơi xuống hạ. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, chớp mắt kim. Vương Sung lần thứ 2 thi triển ra cái môn này tuyệt học khoáng thế. Công pháp vẫn là môn công pháp này, nhưng uy lực nhưng cùng trước kia không thể giống nhau. Kiếm khí lướt qua, liền không gian đều tựa như phá toái pha lê giống như. Hiện ra thật nhỏ vết nứt không gian. Phốp, một tiếng kiếm khí đâm thủng cương khí thanh âm truyền ra. Cũng trong lúc đó, đại điện góc Tây Bắc phương hướng truyền ra một tiếng hét thảm. Mấy bóng người vẻ mặt thảng thốt, bước chân lảo đảo trốn vọt mà đi. Có thích khách, đuổi. Trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh dị vực vương phủ có như đầu hạ một viên đá tảng. Vô số kim ngô vệ dồn dập hướng về cái kia người phương hướng trốn chạy đuổi theo. Không cần, theo hắn đi thôi, Vương Sung lạnh nhạt nói. Gọi lại mọi người, khoảng thời gian này, các loại trong bóng tối theo dõi người nhiều hơn nhiều. Vương Sung cũng lười đi từng cái truy cứu, theo Vương Xung thanh âm dị vực vương phủ bên trong lần thứ hai bình tĩnh lại. Vương gia ngài gọi ta, cũng chính là chốc lát thời gian, một cái thanh âm quen thuộc ở đại điện bên trong vang lên. Thanh âm chưa dứt, Hứa Khoa Nghi rất nhanh từ ngoài điện đi vào. Ta để cho ngươi tra được sự tình thế nào rồi? Vương Xung chậm rãi thu công, nhìn điện hạ Hứa Khoa Nghi đột nhiên nói. Vương gia, trong cung cái kia một bên, Lý Công Công cùng Dương Đại Nhân đã truyền đến tin tức. Trong cung gọi là tiểu lý tử thái giám tổng cộng có 357 cái. Toàn bộ bài tra còn cần thời gian nhất định. Thế nhưng tựu trước mắt mới chỉ, còn chưa không có tìm được phù hợp vương gia nói tới đặc thù tiểu thái giám. Hứa Khoa Gai hạ thấp, xuống đầu khom người nói. Ô, Vương Xung nghe vậy, không từ hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Hậu cung sự kiện kết thúc đã có một đoạn thời gian. Bất quá đối với Vương Xung tới nói, chuyện này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngũ hoàng tử ra tù phía sau, Vương Xung vẫn đang suy tư một vấn đề, nói chính xác hơn là suy nghĩ một người, chính là cả đại đường đế quốc chí cao vô thượng, giàu nhất có quyền lực thánh hoàng bệ hạ, toàn bộ hậu cung sự kiện, ngũ hoàng tử bỏ tù, Tiêu Ngọc Phi bị giết, sự tình liên lụy tới hoàng tử cùng hậu cung phi tần. Động tĩnh lớn như vậy, thánh hoàng cái kia một bên dĩ nhiên từ đầu tới cuối đều không có chút nào động tĩnh. Điều này thật sự là quá không bình thường. Vì lẽ đó từ vào lúc ấy bắt đầu, Vương Xung trong đầu tựu có một cái mãnh liệt ý nghĩ trước sau nấn ná không đi. Đó chính là thánh hoàng hiện tại đến cùng thế nào rồi. Làm toàn bộ đại đường đế quốc, chí cao vô thượng bình định trụ cột, thánh hoàng an nguy. Quan hệ toàn bộ đế quốc vận mệnh, bất kỳ tin tức liên quan tới thánh hoàng đều có thể ở đế quốc này cùng với chu một bên các nước gây nên cuồn cuộn ngất trời lớn sóng. Chỉ là bất kể là Thái Chân Phi nơi đó hay hoặc giả là ngũ hoàng tử Lý Hanh nơi đó, toàn bộ đều không thể tới gần thánh hoàng tẩm cung. Từng hàng hoàng thất cao cấp nhất thánh hoàng thủ vệ ngày đêm không ngừng bảo vệ ở xung quanh, ba trong vòng trăm trượng, bất luận người nào đều căn bản không cách nào tới gần. Càng không cần phải nói là đi gặp thánh hoàng. Hơn nữa, này chút thánh hoàng thủ vệ chỉ nghe từ thánh hoàng mệnh lệnh. Tự liền Thái Chân Phi đều không thể ra lệnh cho bọn họ. Vương Xung mấy lần tiến cung, thậm chí tự liền Cao Công Công đều không thể gặp lại. Vì lẽ đó Vương Xung hiện tại chỉ có biện pháp này. Trong ký ức của hắn, năm đó Thánh Hoàng băng hà, Cao Công Công bi thương quá độ, lấy thân tương tuẫn, thời điểm hắn chết, Thần Châu đại địa hỗn loạn tưng bừng. Nhưng vào lúc ấy nhưng là có một cái tiểu thái giám nâng quan tài, đồng thời lấy dòng dõi chi lễ mặc đồ tang, thao lo hậu sự. Vương Xung lúc đó cũng là vô cùng kinh ngạc, bởi vì lúc đó mọi người đều biết, Cao Công Công cũng không con cái, cũng chưa từng thu cái gì nghĩa tử nghĩa nữ. Chỉ là sau đó nghe nói, cái kia tiểu thái giám tựa hồ là Cao Công Công ngẫu nhiên gặp phải tiểu thái giám. Thấy hắn thông minh lanh lợi, người lại thuần phác, đem hắn lưu tại người một bên, dạy hắn đọc sách viết chữ. Chuyện này trong cung mặt người biết không nhiều. Nếu như không phải Cao Công Công cuối cùng thời điểm chết, tiểu thái giám đi ra nâng quan tài, e sợ đến cuối cùng đều không người biết. Nếu như có thể tìm tới cái này người, tựu có vô cùng đại khả năng liên lạc với Cao Công Công, tiến vào mà biết thánh hoàng tình huống. Vương Xung vốn cho là mượn Lý Tĩnh Trung cùng Dương Chiêu sức mạnh, cần phải khả năng rất nhanh tìm ra tên kia tiểu thái giám. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ xa không có trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Vương gia, tin tức thực lực quá ít, dựa vào điểm ấy tin tức, e sợ rất khó tìm ngài muốn tìm người kia. Hứa Khoa Nghi biểu hiện có chút lúng túng nói, Vương Xung cung cấp tin tức thật sự là quá ít, tựu một cái, tiểu lý tử, tên. cùng với môi dưới một viên lớn bằng hạt vừng tiểu, không phải hết sức bắt mắt nốt ruồi nhỏ. Chỉ bằng hai điểm này, trong cung đều có thể tìm ra trên trăm người. Hơn nữa coi như toàn bộ tra xong, đều bất nhất định biết là không phải Vương Sung muốn tìm người kia. Biết rồi, Vương Sung nhíu chặt lông mày, trầm mặc không nói, trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ suy tư. Báo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vừa lúc đó, một trận vội vã bước chân đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Chỉ có điều trong chớp mắt, một tên dị vực vương phủ hộ vệ hạ thấp xuống đầu, cấp tốc đi vào, quỳ một gối xuống phục ở địa. Vương gia, trong cung truyền đến tin tức, đêm qua tựa hồ có một tên tiểu thái giám len lén trốn ra hoàng cung, thành phòng ti người đã ở khắp thành bắt lấy. Mặt khác, nghe nói là Đông cung trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Vù, nghe được câu này, đại điện bên trong, Vương Sung cùng Hứa Khoa Nghi hai người đột ngột đổi sắc mặt. Một tên tiểu thái giám trốn đi ra ngoài, cũng không phải là cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Thế nhưng nếu như là Đông cung mệnh lệnh, như vậy hiển nhiên thì không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa, Vương Sung đang lục soát một tên thái giám, kết quả là, một sát na, Vương Sung cùng Hứa Khoa Nghi hai người liếc nhìn nhau, đều mơ hồ nghĩ tới điều gì. Ao ao ao, chốc lát phía sau, từng con bồ câu đưa thư cấp tốc từ dị vực vương phủ phi đằng đi ra ngoài. Lý Tĩnh Trung hiệu suất làm việc so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Rất nhanh, hoàng cung cái kia một bên tự truyền đến tin tức, chạy trốn tên kia tiểu thái giám họ Lý, cũng bị kêu là tiểu Lý Tử. Trọng yếu hơn chính là, căn cứ người quen biết hắn lời giải thích, hắn khóe miệng cũng có một viên lớn bằng hạt vừng tiểu nốt ruồi đen. Hơn nữa cái kia tiểu thái giám có một quen thuộc, lão yêu thích giữ nó, vì lẽ đó người ở bên cạnh đều chú ý tới. Chiếm được tin tức này, Hứa Khoa Nghi đám người rất là phấn chấn. Vẻn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, vô số minh trạm canh gác, trạm gác ngầm dồn dập điều động, hầu như đem chỉnh người kinh sư lật cái địa hướng lên trời. Vương gia, chính là đằng trước, tự ở vào đêm thời gian, thành nam một tòa hẻo lánh, đơn sơ trong ngõ hẻm. Một tên dị vực vương phủ điệp thăm dò khom người, ở phía trước dẫn đường nói, cho đến ngày nay, Vương Sung dưới trướng, ở điệp báo phương diện đã phi thường phát đạt, điểm này tự liền thành phòng ti đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Từ nhận được tin tức, tiến hành xác nhận, mãi cho đến tra xét, trước sau cũng vẻn vẹn chỉ là hơn 2 canh giờ. Vương Sung này một bên cũng đã từ kinh sư mênh mông như biển, mấy triệu nhân khẩu bên trong, tinh chuẩn tìm ra tên kia tiểu thái giám tam tích. Điểm này thật sự là kinh người cực kỳ. Báo, công tử, phát hiện thành phòng ti binh mã, bọn họ từng nhà, đã lục soát tới bên này. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc từ trong tai truyền đến, tự ở cự ly mấy bước xa. Mọc đầy màu xanh lục rêu trên đầu tường, cung giã lăng hương eo đeo song nhận, như cũ ăn mặc cái kia một thân y phục dạ hành. Cung tiếng nói, báo, mà theo sát phía sau, lại là một thanh âm truyền đến. Vương gia, hướng Tây Bắc, phát hiện đại hoàng tử nhân mã, bọn họ tựa hồ cũng nhận được tin tức gì, đang hướng về một khối này tới rồi. Người này quỳ rạp dưới đất, tương tự là một thân y phục dạ hành trang điểm, toàn thân bộc lộ ra ngoài khí tức, già dặn, lưu loát, nhưng là Vương Sung từ giới tông phái mời chào tới một tên lợi hại thích khách, gọi là quỷ ảnh. Tây Bắc hành trình sau, bị Vương Sung cứu, tùy hình đến rồi hắn thân một bên, trong giới tông phái có thật nhiều tìm hiểu tin tức biện pháp. Điểm này, quỷ ảnh không thể so với cung giã lăng hương kém. Khá nhanh liền tới, Vương Sung nghe vậy vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng rất nhanh tự khôi phục bình thường. Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, các ngươi mang người cùng cung Dã Lang Hương bọn họ đi xử lý một cái. Bất kể dùng thủ đoạn gì, tóm lại, trước đó, ta không hy vọng bị đến bất kỳ người quấy rối. Là, phía sau, mọi người cùng kêu lên đáp lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.